Trương Nghĩa Quân nghe thấy lời này liền sừng sốt một lúc, sau đó nở nụ cười lạnh, liếc mắt đánh giá Giang Khương rồi giễu cợt nói. Không ngờ, vẫn còn kẻ không có mắt. Đám Phan Hiểu Hiểu và Phan Nghị đằng sau nhìn Giang Khương lao ra trong nháy mắt đều sửng sốt, rồi họ lại nhìn Giang Khương xung đột với Trương Nghĩa Quân thì không kìm được kêu lên. Ngô Lượng đứng bên cạnh thấy thế cũng không nhịn được thấp giọng lạnh nở nụ cười. Tên nhà quê chán sống, cách Trương.